siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 289, mạnh hơn siêu hạch cơ nhân thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc vô luận là Skynet lưới trời bên trên tư liệu hay vẫn là đặc biệt an toàn tổ hành động tư liệu ở bên trong đều không thể tìm được cùng cấp thần sinh vật tài liệu tương quan. Rất có thể thẳng cho tới bây giờ, nhân loại căn bản cũng không có chém giết qua một cái cấp thần sinh vật. Nhân loại có lẽ gặp được cấp thần sinh vật nhưng là bởi vì nhân loại không có chém giết lực lượng cho nên chỉ cho là đó là đặc biệt cường đại thần huyết sinh vật, không biết cái kia nhưng thật ra là cấp thần sinh vật. Giống như là Hàn Sâm vừa nhìn thấy Kim Mao Hống thời điểm cũng chỉ cho là đó là đặc biệt cường đại thần huyết sinh vật, hoàn toàn không có hướng cao hơn tầng diện suy nghĩ. Đã không có tư liệu có thể tra, Hàn Sâm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi chém giết cấp thần sinh vật, đang không có cách. Đường đi, đạt được cấp thần thú hồn dưới tình huống, như vậy thì chỉ có thể đi tu luyện mạnh hơn hạch gen thuật. Thần gen tổng hội viên mãn, đó là có cực hạn, cho dù tại cực hạn trạng thái, cho dù Hàn Sâm 4 loại gen toàn mãn, toàn bộ đạt tới 20 tố chất thân thể, Hàn Sâm cũng không cho là mình có thể uy hiếp được cấp thần sinh vật. Phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, hồ tâm thường mạnh, hắn mới có thể chém giết cấp thần sinh vật, chỉ là thần gen toàn mãn là không đủ. Hàn Sâm đã từng gặp qua Kim Mao Hống cường đại, đối với cấp thần sinh vật lực lượng đã có một cái khái niệm, hắn biết rõ dạng gì lực lượng mới có thể uy hiếp được cấp thần sinh vật. Hiện tại Hàn Sâm hy vọng duy nhất tựu là hạch gen thuật, băng cơ ngọc cốt thuật hắn một mực tu luyện, bất quá loại cơ sở này tính hạch gen thuật tiến triển thật là chậm rãi. Hàn Sâm nếu như từ tiểu tu luyện còn đỡ một ít, hắn thời gian tu luyện tương đối ngắn, muốn có chỗ thành tựu còn cần nhiều thời gian hơn. Hiện tại Hàn Sâm trong tay còn có 5 cái cấp độ S thánh đường tạp, phân đội nhỏ một năm qua này, cũng vì hắn cung cấp gần 100 điểm tích lũy, cũng có thể đổi lấy cấp độ S thánh đường tạp hoặc là cấp độ S gen dịch. Chỉ là Hàn Sâm không biết loại nào hạch gen thuật mới có thể làm cho lực lượng của mình đạt tới có thể uy hiếp được cấp thần sinh vật trình độ, cho nên Hàn Sâm do dự một chút theo trong máy bộ đàm nhảy ra khỏi Bạch Dịch Sơn dãy số. Bạch Dịch Sơn với tư cách thánh đường giáo sư cùng danh dự trưởng lão tham dự nghiên số lớn hạch gen thuật, hẳn không có người so với hắn hiểu rõ hơn thánh đường hạch gen thuật, Hàn Sâm ý định theo Bạch Dịch Sơn cái kia lấy được một ít cố vấn trợ giúp. Bạch Dịch Sơn chứng kiến Hàn Sâm là cực kỳ vui vẻ đấy, hắn một mực đều chú ý tới đây Hàn Sâm, chuẩn xác mà nói là chú ý Hàn Sâm tu luyện đại âm dương từ lực pháo tình huống. Hàn Sâm vừa mất tích một thời gian ngắn, Bạch Dịch Sơn còn một mực tìm Ngụy hiệu trưởng hiểu rõ Hàn Sâm tình huống, nhưng là Hàn Sâm hơn nửa năm còn chưa có xuất hiện, Bạch Dịch Sơn cho rằng Hàn Sâm đã xảy ra chuyện, chú ý mới biến thành thiếu. Hiện tại Hàn Sâm vậy mà đã trở về, Bạch Dịch Sơn tự nhiên là cực kỳ vui vẻ đấy, hỏi Hàn Sâm rất nhiều, đại âm dương từ lực pháo tình huống tu luyện. Hàn Sâm cũng không nóng nảy, từng cái trả lời Bạch Dịch Sơn, các loại, đợi Bạch Dịch Sơn hỏi xong tất cả vấn đề về sau, Hàn Sâm mới mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch giáo sư ta có một chút về hạch gen thuật phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, không biết ngài có thời gian hay không? Người muốn hỏi cái gì? Bạch Dịch Sơn thập phần sảng khoái nói, ta muốn biết tại không người tiến hóa có thể tu luyện hạch gen thuật trong đó, có loại nào lực phá hoại là đặc biệt mạnh? Hàn Sâm nghĩ nói ra, vậy phải xem ngươi đối với tại cường là lý giải ra sao rồi, của ngươi thuyết pháp này có chút quá sơ lược. Bạch Dịch Sơn nghĩ còn nói thêm, ví dụ như ngươi tu luyện đại âm dương từ lực pháo, nếu như vận dụng đem làm lời mà nói, lực phá hoại cũng là phi thường kinh người, hoàn toàn có thể lợi dụng biến dị thú hồn vũ khí đánh chết thần huyết sinh vật, cái này đã coi như là rất mạnh mẽ chứ. Đáng tiếc ta nghĩ muốn giết sinh vật so thần huyết sinh vật mạnh hơn nhiều lắm. Hàn Sâm thầm cười khổ, suy tư một chút nên như thế nào tìm từ, sau đó nói. Bạch giáo sư có hay không một loại hạch gen thuật là có thể để cho ta trực tiếp tay không đơn giản xé rách chư như thần huyết tinh giáp quy mai rùa hay sao? Hàn Sâm theo lời thần huyết tinh giáp quy là một loại rất nổi danh thần huyết sinh vật, hắn mai rùa cực kỳ cứng rắn, có đệ nhất thần chi nơi ẩn núp nội phòng ngự mạnh nhất thần huyết sinh vật mỹ danh. Bất quá theo Hàn Sâm, Kim Mao Hống ra lông, có lẽ so thần huyết tinh giáp quy mai dù còn cứng và dẻo hơn, bất quá hắn không có cách nào hướng Bạch Dịch Sơn hình dung, cho nên tựu lấy thần huyết tinh giáp quy mai dù làm một ví dụ. Muốn tay không xé rách thần huyết tinh giáp quy mai dù coi như là gen đại viên mãn chỉ sợ cũng rất khó làm được. Bạch Dịch Sơn nghe xong Hàn Sâm lời mà nói, không khỏi trầm ngâm. Chẳng lẽ tựu không có gì hạch gen thuật đang tu luyện liễu chi sau có thể tăng lên trên diện rộng lực phá hoại, có thể làm được loại trình độ này sao? Hàn Sâm không khỏi nhíu mày, nếu như ngay cả loại trình độ này đều làm không được đến, nghĩ như vậy chặn đánh giết Kim Mao Hống thì càng thêm không thể nào. Bạch Dịch Sơn suy tư về nói ra, Nếu như là người tiến hóa hạch gen thuật, đến loại trình độ này cũng không khó, rất nhiều có thể cải biến tánh mạng hạt hạch gen thuật có lẽ đều có thể làm đến. Nhưng là không người tiến hóa hạch gen thuật còn không đạt được cải biến tánh mạng hạt trình độ có lẽ rất khó làm được sự tình như này. Tiểu Hàn, làm sao ngươi nghĩ đến muốn hỏi những này, không người tiến hóa căn bản không cần đạt tới loại trình độ đó, tùy tiện làm cho một kiện thần huyết thú hồn binh khí tựu hoàn toàn có thể thỏa mãn tại đệ nhất thần chi che chở nội sở hữu cần, chờ ngươi tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp về sau, dĩ nhiên là có thể tu luyện các loại uy lực mạnh mẽ người tiến hóa hạch gen thuật. Bạch Dịch người có chút nghi hoặc nhìn Hàn Sâm nói ra. Ta là xuất phát từ cá nhân đích cần, Bạch giáo sư tựu thật không có một loại hạch gen thuật có thể đạt tới loại trình độ đó sao? Hàn Sâm vẫn còn có chút không cam lòng hỏi, nếu như không có hạch gen thuật có thể giúp hắn đạt tới loại trình độ đó lời mà nói, hắn đủ khả năng trông cậy vào đấy, cũng chỉ còn lại cực thần thú hồn. Thế nhưng mà cực thần thú hồn nơi phát ra càng là vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có tại dị sinh vật trong xào huyệt mới có thể đạt được, hơn nữa Hàn Sâm còn không xác định dị sinh vật chi noãn đến cùng có thể hay không chắt lọc ra cực thần thú hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải làm được loại trình độ đó, nếu như ngươi có thể đủ đem đại âm dương từ lực pháo luyện được coi như là tay không, cũng có thể sử dụng âm lực trực tiếp xuyên thấu qua mai rùa chấn vỡ thần huyết tinh giáp quy nội tạng. Bạch Dịch Sơn nói đến đây, bao nhiêu cũng có chút đắc ý với mình đã sáng tạo ra đại âm dương từ lực pháo. Hàn Sâm nhưng lại âm thầm cười khổ, nếu như loại phương pháp này có thể làm lời mà nói, hắn cũng không cần phiền phức như vậy, lúc trước hắn dùng đinh ốc thương trực tiếp đã đâm trúng tiểu kim mao hống tinh nhãn, kết quả nhưng căn bản không gây thương tổn mày may. Liền yếu ớt cực kỳ ánh mắt của đều mạnh như thế mềm dai, chỉ sợ nội tạng của nó hội. Sẽ, càng tăng mạnh hơn mềm dai, nếu như trụ cột lực lượng chưa đủ cho dù đem âm lực xuyên qua đi cũng không thể có thể bị thương nội tạng của nó. Bạch giáo sư tựu không có gì hạch gen thuật là có thể theo trên căn bản tăng lên lực lượng, có thể đem lực lượng tăng lên tới phi thường cao trình độ sao? Hàn Sâm chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Bạch Dịch Sơn gặp Hàn Sâm trên mặt đã lộ ra vẻ thất vọng, sờ lên cằm suy tư một hồi lâu mới lên tiếng. Cũng không có thể nói không có, bất quá. 8. Cách chương.